Siêu thần yêu nghiệt, chương 917, A Nông đối với thần thần tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Linh Tiêu phái tính toán, mỏ quạng Ngọc Tiêu Phong, chiều sâu và độ rộng ít nhất 20 dặm, bây giờ mới khai thác 2/10. Còn cần một đoạn thời gian rất dài mới đến lúc đào ra linh mẫu thạch. Vân Phi Dương đoán được chỗ tinh hoa, muốn đào được cũng tuyệt đối không thể. Trời chưa sáng, Vân Phi Dương dậy thật sớm, gõng giỏ trúc, tay cầm cuốc tiến vào mỏ quặng. Giám sát võ giả trước đó cũng đi theo. Hắn không phải giám sát Vân Phi Dương có trộm linh thạch hay không, mà giám sát đối phương có lười biếng hay không. Thùng thùng, đi đến cuối đường hầm mỏ, Vân Phi Dương lúc này bắt đầu khai thác. Có kinh nghiệm hôm qua, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tên võ giả giám sát âm thầm cười lạnh, tên này thật ra sức. Nghĩ tới đây, hắn không còn hứng thú theo dõi, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Phi Dương thấy hắn lại buông lỏng cảnh giác, cấp tốc đào ra linh thạch, ném vào Phi Dương đại lục. Một tới hai đi, thẳng đến khi trời tối, Vân Phi Dương đào ra 15 khỏa linh thạch, nhưng đặt giỏ trúc 10 khỏa, để lại 5 viên, lại nói, trong lúc bị giám sát nghiêm ngặt, Vân Phi Dương cũng dám trộm điên cuồng như vậy, lá gan cũng đủ lớn. Có câu nói rất hay, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, Vân Phi Dương đang chứng minh tầm quan trọng của lời này. Hắn dưới sự giám sát của người khác, mỗi ngày lấy quặng, mỗi ngày đều trộm linh thạch. Nửa tháng sau, linh thạch đặt trong Phi Dương đại lục đạt tới hơn 60 khỏa. Số lượng này đã bằng lương nửa năm của một nội môn đệ tử rồi. Đáng tiếc là, cảnh giới của Vân Phi Dương thủy chung kẹt tại nửa bước vũ thần. Cho nên, chỉ có thể nhìn, không thể hấp thu. A Nông, một ngày này, Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương đại lục, thần thần chạy ra, vui vẻ nói, ta đột phá đến bát phẩm rồi. Bát phẩm tương đương với vũ thần, khế ước thú mạnh lên, Vân Phi Dương cũng rất vui vẻ, đồng thời biết, linh thạch có hiệu quả rất mạnh. A Nông, thần thần theo sát đi tới, kéo cánh tay hắn, lộ ra vẻ đáng thương nói, còn thạch đầu kỳ quái kia không? Tiểu ni tử ăn nghiện, Vân Phi Dương bị ánh mắt tội nghiệp của nàng đánh bại. Quăng ra mấy khỏa linh thạch, nói, thuộc tính trong cái đồ chơi này rất mạnh, ngươi từ từ ăn, hắn sẽ không keo kiệt đối với khế ước thú của mình. Thần thần tiếp được linh thạch, mặt mày hớn hở nói, A Nông đối với thần thần tốt nhất. Vân Phi Dương phất phất tay, nói, đi chơi đi. Ta còn muốn tu luyện. Thần thần lúc này ôm 3 khỏa linh thạch, lanh lợi rời đi. Xoát, Vân Phi Dương lập tức bố trí trận pháp, ném gần 100 khỏa linh thạch vào, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tại thảo dược cốc ở Vạn Thế Đại Lục Bách, cách chương